Tứ trùng âm mặc khanh. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo ngoài còn chưa cởi, chắc là vừa từ trong cung trở về. Đầu óc ta hơi choáng, liền buột miệng nói, ta muốn mẫu thân được vào cung thăm ta. Tiêu Lẫm hơi ngẩn người, hồi lâu sau mới khàn giọng đáp, được, nói dễ vậy sao? Ta có hơi bất ngờ, trong lòng nghi ngờ nhìn hắn thật kỹ, muốn xác nhận đây có thật là Tiêu Lẫm không. Hắn đội ngọc quan, mặc áo bào thêu mãng xà màu đen, đúng là trang phục thái tử. Rèm gấm tăm tối, ánh sáng lay động, quả thật rất giống tẩm điện của hắn ở Đông Cung. Chắc ta vẫn còn đang mơ. Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như bó đuốc soi thấu lòng người. Ta thở dài trong mộng, tên này chỉ có một nhược điểm lớn, quá nhỏ nhen. Mỗi lần ta cầu xin gì, hắn luôn bắt ta nhún nhường làm nũng mới chịu đáp ứng. Ta liền vòng tay ôm cổ hắn, ngẩng đầu lên, hôn mạnh một cái lên môi. Như vậy đủ chưa? Tiêu Lẫm ngẩn người. Ngay sau đó, hắn đột nhiên siết lấy cằm ta, hung hăng hôn ngược lại, khao khát cuồng dại, chưa đủ. Nụ hôn của hắn vội vàng và mãnh liệt, như thể đã nhịn suốt trăm năm, giờ mới được nếm mật. Hắn sơ ý cắn trúng môi ta, khiến ta đau quá hít một hơi lạnh. Đau, nhẹ chút. Tiêu Lẫm lập tức buông ra. Hắn thở hổn hển, hai má đỏ ửng, ánh mắt ươn ướt mờ sương, giống như người bị ta bắt nạt. Tứ âm, tứ âm, hắn lẩm bẩm gọi tên ta, rồi nhẹ nhàng dụi mặt lên má ta, lần này lại dịu dàng đến bất ngờ. Rất biết nghe lời, ta cũng khẽ đáp lại, nhưng chiếc áo bào nặng nề của hắn quá vương víu, tay ta đã tê dại, không ôm nổi cổ hắn. Ta nhắm mắt lại, lần mò cởi áo ngoài của hắn, hiếm khi thấy hắn từ chối, nắm lấy tay ta, đặt lên trước N, G, Ư, C mình. Còn miệng thì vẫn không chịu rời đi, khiến ta nghẹt thở khó chịu. Ngay lúc ấy, một luồng gió lạnh thổi qua. Ngoài điện, có người lớn tiếng, Thái tử Điện Hạ, đã bắt được người rồi. Người kia xông vào quá gấp, lao thẳng đến chỗ bình phong. Tiêu Lẫm lập tức buông ta ra, phất tay áo rộng che lấy mặt ta. Giọng hắn lạnh như băng, cút ra ngoài. Vâng. Người nọ bối rối đáp lời, rồi lập tức lui nhanh. Tiêu Lẫm thu tay áo lại, ta mới thấy lại ánh sáng. Hắn nhẹ giọng dỗ dành, nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi, sẽ không ai đến quấy rầy nữa. Ta buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ chờ mình ôm chăn đáp. Ừ, hắn lặng lẽ ngồi lại một lúc, giúp ta đắp chăn ngay ngắn, rồi mới lặng lẽ rời đi. Sau khi hắn đi, trong phòng trở lại tĩnh lặng, ta ngủ một giấc say sưa không mộng mị. Sáng hôm sau tỉnh lại, mới phát hiện mình đang ở tiểu điện trong hành cung. Cung nữ hầu hạ bước đến cười nói, Lý cô nương tỉnh rồi à, cô nương chắc hôm qua uống say nên một mình chạy vào rừng hoang đấy. Ta giật mình, một mình ta, cung nữ gật đầu chắc nịch. Phải đó. Nếu không nhờ ca ca cô nương đến tìm, nhắc chuyện với hoàng thượng, thì bây giờ không biết ra sao đâu. Ta càng thêm nghi hoặc, là ca ca ta xin hoàng thượng phái người đi tìm. Vâng, nếu không phải hoàng thượng hạ chỉ, ai dám điều động ngự lâm quân? Ta càng nghe càng thấy không ổn. Rõ ràng ta bị đánh ngất, rồi bị ném vào rừng. Sao giờ lại thành uống say rồi chạy vào đó một mình? Ta là nữ tử yếu đuối, sức đâu mà đi xa vậy. Hơn nữa, hành cung canh phòng nghiêm ngặt, ra vào đều bị kiểm tra. Ta đi kiểu gì, chẳng lẽ là hoàng thượng vì muốn giữ danh tiếng cho ta, nên lặng lẽ ém chuyện xuống. Cung nữ lại nói, hoàng thượng còn sai Hứa thái y khám qua cho cô nương. Nói chỉ bị kinh hãi nhẹ, nghỉ vài ngày là khỏi. Hoàng thượng thương cô nương, cho phép ca ca cô đích thân hộ tống về phủ. Nàng chỉ tay vào gói hành lý bên cạnh. Đây, nô tỳ đã thu xếp xong rồi à, hoàng thượng đã hạ lệnh. ta cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn lên đường hồi phủ. Vừa ra khỏi hành cung, bỗng có người chắn ngang trước mặt, Lý Tứ Âm, Lạc Kỳ Vương, hắn đứng chắn đường, rồi phất tay đuổi hết người hầu. Ta khẽ khom người hành lễ, thần nữ tham kiến Kỳ Vương điện hạ. Hắn nghiêng người né tránh, nửa cười nửa mỉa, bản vương đâu dám nhận đại lễ của hoàng tẩu. Lông mày ta khẽ nhíu lại, vẫn cố gắng giữ hòa khí. Điện hạ lại đùa nữa rồi. Đùa, Kỳ Vương từ từ tiến lại gần. Một Lý Tứ Âm mới mười mấy tuổi mà dám đẩy ta xuống hồ. Ta không rõ hắn đang thăm dò hay đã biết rõ. Chỉ lặng lẽ bước vòng qua hắn. Định rời đi, hắn sau lưng cất giọng lành lạnh. Người thật sự không muốn biết chân tướng cái C, H, E, T thật sự của người năm xưa sao? 20 ta đi theo hắn đến một nơi vắng vẻ, hẻo lánh, ta hỏi thẳng, điện hạ biết được những gì? Kỳ Vương nhàn nhã phe phẩy quạt, thong thả nói, bản vương biết hết. Hắn dùng quạt gõ gõ vào lòng bàn tay, nhàn nhã nói, kiếp trước, ngươi là thái tử phi, từng làm hoàng hậu, từng có một đứa con, đáng tiếc, bị Tiêu Lẫm hại C, H, E, T rồi. Câu ấy như D, A, O nhọn xoáy vào ngực. Ta nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận. Ta có một vết thương trong lòng chưa bao giờ dám chạm đến. Đó là đứa con của ta. Sau khi ta được lập hậu, không chỉ Thái Hậu và Tiêu Lẫm thúc giục sinh con, mà đám đại thần trong triều cũng hối thúc không kém. Bọn họ dâng tấu chương, mở miệng là nói đến quốc vận, khép miệng liền nhắc đến chữ quân. Họ còn cầu xin Tiêu Lẫm mở rộng hậu cung, tái tuyển tú nữ. Tiêu Lẫm lấy lý do vẫn còn trong hiếu kỳ, khéo léo từ chối. Thế là kẻ khác bắt đầu quanh quẩn bên ta, khuyên ta thay mặt hoàng thượng tuyển phi, tìm cách đưa con gái nhà mình vào cung. Áp lực đè nặng đến mỗi đêm ta không thể chợp mắt, mỗi sớm mở mắt đã là những lời gièm pha đay nghiến. Mẫu thân đến cung thăm ta, mang theo một đơn thuốc, nói rằng Hứa lão quái đã qua đời. Đơn thuốc này do đệ tử của ông ấy kê. Cách chương.